Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 831, thất phẩm nguyên bút. Tô Viêm trịnh trọng lấy ra một cái màu vàng đại đạo thiên bút. Vật ấy nương theo Tô Viêm mấy chục năm. Năm đó Trúc Nguyệt đem nguyên bút hạt giống giao cho Tô Viêm. Hiện tại nguyên bút hạt giống đã bị Tô Viêm bồi dưỡng đến lục phẩm cấp độ. Mỗi một vị kỳ môn dị sĩ đều hy vọng được một viên tiềm năng kinh người nguyên bút hạt giống. Nó có thể nương theo kỳ môn dị sĩ từng bước một trưởng thành. Nguyên bút diệu dụng vô cùng, trực tiếp nhất công hiệu chính là có thể sửa thiên địa đại thế, vận chuyển bên trong đất trời tiềm tàng sát phạt đại thuật. Thậm chí nguyên bút mỗi một lần tiến hóa, đối với kỳ môn dị sĩ cũng có trọng đại trợ giúp. Hiện nay Tô Viêm muốn đem lục phẩm nguyên bút tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực. Thất phẩm màu vàng nguyên bút, Tô Viêm suy đoán tất nhiên cực đoan kinh thế. Đối với Tô Viêm trợ giúp cũng vô cùng kinh người. Nhưng là nguyên bút hạt giống tiến hóa nhưng là sẽ xuất hiện thất bại. Đặc biệt là tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực, tỷ lệ thất bại có thể không thấp. Một khi thất bại, Tô Viêm sắp sửa bỏ mất tông này trưởng thành vô hạn thần bí chí bảo. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn chỉ có thể chờ mong nguyên bút có thể chịu nổi hoàn mỹ tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực. Như thế đối mặt thi huyết hải cách cục cũng có thể tạo được giúp đỡ cực lớn. Không biết cần bao nhiêu hỗn độn bảo dịch, hiện tại tổng cộng có 800 giọt, mặc dù là ta đột phá này 800 giọt cũng đầy đủ. Nhưng là nguyên bút này tiến hóa, chính là không biết cần bao nhiêu hỗn độn bảo dịch, hy vọng đầy đủ đi. Tô Viêm đem hết thảy hỗn độn bảo dịch hết thảy lấy ra, vùi đầu vào càn khôn lô ở trong, bếp lò này phát sáng, nội bộ hỗn độn khí tràn ngập. Hơn 800 giọt hỗn độn bảo dịch, nếu là thật tiêu tốn tài nguyên mua, không có 2.000 cân hỗn độn bảo liệu căn bản là không bắt được. Tô Viêm ở trên nguyên bút đập ra của cải cách xù. Trong bếp lò hỗn độn bảo dịch đã bắt đầu sôi trào. Tia sáng vạn trượng, hỗn độn thần lực phun trào, tràn ngập thần ma khí tưởng. Tô Viêm đem màu vàng đại đạo nguyên bút ném vào càn khôn lô ở trong. Nguyên bút này phát sáng, trong phút chốc rừng rực chói mắt, toàn bộ cán bút đều bốc cháy lên. Tô Viêm cùng màu vàng nguyên bút tức tức tương thông, hắn có thể cảm giác được nguyên bút lan truyền mà đến tham lam. Nó phi thường vui vẻ hấp thu hỗn độn bảo dịch, quá trình cực kỳ nhanh, mở tốc độ thời gian trôi qua đại trận. Tô Viêm khẽ quát một tiếng, là đại lực vội vã mở ra bí phủ ở trong tốc độ thời gian trôi qua đại trận. Phòng tu luyện này có thể xưng tụng cự phong lâu cao cấp nhất ghế lô một trong. Ở trong ẩn chứa tốc độ thời gian trôi qua đại trận. Nếu ở bên trong tu hành 10 ngày, bên ngoài đánh giá cũng là đi qua 2-3 ngày, nhưng là đồng dạng trả giá đầy đủ kinh người. Tô Viêm có thể không có thời gian tiếp tục lãng phí xuống. Nhất định phải dành thời gian làm xong tất cả những thứ này. Lại đi lang bạt thi huyết hải. Vật này làm sao sẽ hấp thu nhiều như vậy hỗn độn bảo dịch. Là đại lực đều thất sắc. Đại đạo nguyên bút hấp thu càng ngày càng điên cuồng. Thậm chí Tô Viêm đánh ra tinh không thú ra. Này ra thú phát sáng. Trong thời gian ngắn lật úp dưới ngàn vạn sợi màu vàng khí thể. Tràn ngập hùng vĩ long mạch chi uy. Đây chính là yêu đình long mạch tinh hoa. Quý trọng không gì sánh được. Hiện tại Tô Viêm lấy ra một nhóm lớn, trợ giúp nguyên bút hoàn thành lần này tiến hóa. Tô Viêm có chút sốt sắng. Một khi thất bại, màu vàng nguyên bút tan thành mây khói. Vật này nương theo hắn mấy chục năm. Tình cảm không cần nhiều lời. Thậm chí nó vẫn là Trúc Nguyệt đưa cho Tô Viêm bảo vật. Vù, thời gian dòng dã một ngày đi qua, màu vàng nguyên bút hấp thu lượng lớn năng lượng tinh hoa. Toàn bộ cán bút thiêu đốt đều muốn nổ tung, nó hấp thu đã hướng đi bão hòa. Thậm chí nguyên bút bắt đầu ong ong, cứng rắn cán bút phảng phất muốn nổ tung. Điều này làm cho Tô Viêm tâm tình căng thẳng. Thậm chí hắn phát hiện nguyên bút phát ra một loại kiêng kỵ. Sợ hãi, nguyên bút đang sợ sệt. Tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, muốn ở lên cấp ở trong hủy diệt. Không được, Tô Viêm cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc bắt đầu tiến hóa màu vàng nguyên bút. Lòng bàn tay của hắn đều bốc xuất mồ hôi nước, mà màu vàng nguyên bút biên độ sóng động tĩnh càng lúc càng lớn. Nó điên cuồng thôn phệ hỗn độn bảo dịch cùng long mạch tinh hoa. Ông ánh chói mắt hai mắt, nội bộ đan dệt mà ra cuồng bạo thiên địa lực lượng không gian. Tức sẽ đi về phía phá diệt ở trong. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy vũ trụ ở hủy diệt, thời không ở sụp đổ. Toàn bộ thiên địa như là mất đi hòn đá tảng, bắt đầu từng tầng sụp nứt, lại như là hắn sinh tồn vũ trụ hướng đi tử vong. Bắt đầu suy yếu, Tô Viêm hai mắt đều sung huyết. Đối với màu vàng nguyên bút tao ngộ hắn xem rõ rõ ràng ràng. Thế giới hướng đi tử vong, một căn này sinh cơ bừng bừng nguyên bút, cũng tức sẽ đi về phía điểm cuối cuộc đời. Ầm ầm, sau một khắc, Tô Viêm đang kêu sợ hãi, liền ở loại này hủy diệt sắp triệt để thôn phệ màu vàng nguyên bút sinh mệnh thời khắc. Cây này nguyên bút lại một lần nữa óng ánh lên, như là sinh ra trật tự, sinh ra chí cao vô thượng đại đạo, sinh ra mới pháp tác. Răng rác, ở trong hai mắt của hắn, màu vàng nguyên bút chia năm xẻ bảy, nhưng là nứt ra chính là nó bên ngoài thân. Là một cái tân sinh nguyên bút sinh ra thời khắc, nó đứng sừng sững ở bên trong trời đất, như là cắm rễ ở thời không ở trong, đè ép một mảnh non sông, thả ra độc nhất vô nhị quy tắc trật tự, diễn hóa ra một cái thế giới mới. Được, Tô Viêm bạo hống một tiếng, hắn ngửa đầu cười to, đại đạo thiên bút thành công, chui vào thất phẩm lĩnh vực, cây này màu vàng nguyên bút cũng thay đổi, cán bút đan dệt rườm rà hoa văn, như là một cái tiếp một cái chân long, nằm uốn lượn màu vàng nguyên bút bên trên, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra, sửa thiên địa đại thế tuyệt thế bút lực. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Là đại lực cảm thấy vật này phi thường đáng sợ, tựa hồ nhất bút nhất họa, cũng có thể hô mưa gọi gió, cải thiên hoán địa. Đồng thời nguyên bút tiến hóa trong quá trình cũng làm cho Tô Viêm đối với thất phẩm lĩnh vực có trọng đại dẫn dắt. Rốt cuộc Tô Viêm thiếu hụt tu hành kinh nghiệm, hắn chỉ là được kỳ môn truyền thừa tiền thiên, lục phẩm sau đều cần tự thân đi thăm dò, có thể hiện tại có thất phẩm nguyên bút liền không giống. Tô Viêm hoàn toàn có một phần thất phẩm kỳ môn tông sư nhãn lực. Tô Viêm yêu thích không buông tay sờ sờ nguyên bút, hắn nhếch miệng cười to, nếu tay áo lớn vung một cái, một đống lớn đủ mọi màu sắc hỗn độn thạch bì chính là chồng chất trên đất. Những vỏ đá này tràn ngập cổ xưa hỗn độn khí, loang loang lổ lổ vỏ đá, cũng sinh ra rất nhiều kỳ lạ hoa văn, đây là chôn sâu dưới lòng đất thâm nhập vỏ đá, đã từng bao bọc hy thế hỗn độn bảo liệu. Những vỏ đá này đối với những người khác không hề giá trị, nhưng là đối với kỳ môn dị sĩ liền không giống rồi. Chúng nó chôn sâu dưới lòng đất, thai nghén hy thế bảo vật, nhiễm phải rất đáng sợ địa mạch chi khí, thậm chí có thể ngăn cách bất luận cái gì ngoại vật xâm lấn. Nói tóm lại vận dụng được, Tô Viêm có thể mượn những hỗn độn thạch bì này, rèn đúc ra một bộ giáp đá. Này giáp đá, có thể chống đối yêu tà, hung sát, chấn tà, đối với lang bạt thi huyết hải, trợ giúp trọng đại, cũng là ắt không thể thiếu chi vật. Hiện tại có thất phẩm nguyên bút, Tô Viêm tự tin hơn gấp trăm lần, hoàn toàn có thể dựa theo thi huyết hải đặc tính, khắc họa ra đặc biệt giáp đá đi ra, tuyệt đối có thể chống lại thi huyết hải quỷ dị cùng bất tường. Phòng tu luyện ngắn ngủi vắng lặng, tiếp đó tỏa ra tiếng vang nặng nề. Này từng trận âm thanh, mạnh mẽ chấn thiên địa không tên run run, kiềm chế khí tức chật ních từng tấc không gian. Liền phảng phất thiên địa phần cuối, truyền đến diệt thế diệu âm, để càn khôn đại địa muốn nổ tung. Là đại lực tâm kinh, trái tim của hắn run mạnh, bầu không khí cũng quá kiềm chế. Hết thảy đều là bởi vì thất phẩm nguyên bút, nó dường như diễn biến trật tự pháp tắc, nhất bút nhất họa đều dung chuyển trời đất, thật dường như phác họa ra thế giới hoàn toàn mới, mà có từng khối hỗn độn thạch bì phát sáng, bị thất phẩm nguyên bút đặc biệt bút lực móc lên, cổ xưa vỏ đá thức tỉnh tiềm tàng vạn cổ năng lượng, từng cái dày nặng như vực sâu. Muốn luyện chế giáp đá rất khó, nhất định phải đem những hỗn độn thạch bì này tiến hành gây dựng lại, hoàn thiện khuyết tổn địa mạch hoa văn. Huống hồ nếu là không có thất phẩm nguyên bút, cũng rất khó ở hỗn độn thạch bì bên trên tiến hành hoàn thiện hoa văn. Thời gian từ từ trôi qua, từ yêu vực chi loạn kết thúc đến hiện tại, nửa tháng trong lặng lẽ đi qua, mênh mông giới tu luyện lại dập dờn làm người nghẹt thở áp lực. Yêu vực phương hướng, khí thôn ngàn tỷ dặm, vô tận yêu binh hội tụ, các đường yêu thần phóng thích ngút trời giết hết. Vũ trụ một góc, dâng lên sôi trào mãnh liệt sát phạt, soi sáng đại vũ trụ một góc, chói lọi chư thiên, đây là ngưng tụ quần tộc đại thế, ở trong vũ trụ mãnh liệt thiêu đốt, chấn động vũ trụ vạn tộc. Yêu vực thật muốn xuất binh sao? Các tộc đều sợ hãi. Một khi yêu vực cũng tham dự vào, đến thời điểm hệ ngân hà ngoại vi, tam đại đỉnh phong quần tộc hội tụ, cường giả như lâm, đủ để phong tỏa một cái đỉnh phong tinh vực. Không thấy yêu vực đại năng áp trận. Có lẽ yêu vực đại năng đang truy kích thiết bảo tài bọn họ. Vạn yêu kỳ đã mất, yêu vực tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đoạt lại, bằng không tương lai sẽ là thay đổi yêu vực cách cục uy hiếp. Toàn bộ vũ trụ sôi sùng sục, năm gần đây đại sự đều là cùng táng vực bộ tộc có quan. Hiện nay bão táp này ấp ủ đến cực hạn, tam đại đỉnh phong quần tộc phẫn nộ, đều có nuốt lấy hệ ngân hà xu thế. Bắc yêu nhấc theo sát phạt báu vật, dù tẩu các chòm sao lớn, chư thiên chí tôn phẫn nộ, thả xuống lời muốn xé nát Tô Phong Tử. Không biết trận chiến này có thể bộc phát hay không đi ra. Có người nói bằng tộc mạnh nhất bá chủ cho Tô Phong Tử giáng một gậy chết tươi. Cái này nhân tài mới xuất hiện đã trưởng thành, tương lai trời biết mạnh bao nhiêu. Trong giới tu luyện, bão táp bao phủ, càng có đại tin tức truyền đến. Đại La Hoàng triều tinh vực ở trong, khí thôn 10 vạn dặm, một cái bóng trồi lên, tỏa ra khủng bố hào quang. Sau lưng đều có 108 điều hoàng đạo chân long xuyên qua vũ trụ tinh không. Muốn xông thẳng đỉnh bầu trời, xuyên qua hỗn độn, hắn khủng bố ngập trời, phảng phất người bên trong chi hoàng, bá tuyệt thiên hạ, ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ. Đại diện cho chư thiên chí tôn phẫn nộ, Nam Hoàng vấn thế, lửa giận đốt trời, không thấp hơn Bắc yêu cơn giận. La Thiên Đô chết ở thi huyết hải, Nam Hoàng đại vị tôn định, tương lai Nam Hoàng có thể không khí thôn Nam vũ trụ. Thật đáng để mong chờ. Đúng nha, nguyên bản Bắc yêu có thể khí thôn Bắc vũ trụ, đáng tiếc nha, đường bị Tô Viêm cho đứt rời rồi. Không biết lại phát sinh đại sự gì, hai đại chư thiên chí tôn phẫn nộ, lẽ nào thuộc về chư thiên chí tôn tranh bá thời đại sắp xảy ra. Động tĩnh càng ngày càng dọa người rồi, tầm thường cũng không có chuyện như vậy bạo phát, nhưng là hiện nay hai đại chư thiên chí tôn đứng dậy, nghiền ép đồng đại bá chủ ảm đạm phai màu, mênh mông trong giới tu luyện, ngàn tỷ kỳ tài ở trong. Chỉ có loại tồn tại này, đứng ở tinh vực chi đỉnh, nhìn xuống thiên hạ, oanh, lại là một tin tức truyền đến, vạn vực sôi trào, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tổ điện tổ thiên vấn thế, các đời tổ thiên vô địch chi uy, tôn lên một đời này tổ thiên hung uy cái thế. Mọi người phảng phất nhìn thấy đầy trời chư thần dựa ở dưới chân của hắn run rẩy. Tổ điện trực tiếp buông lời, tộc này tổ thiên tuyên cáo vấn thế, muốn đồ Tô Viêm, tranh bá thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.